Minh Thiên Hạ, chương 630, 630, kẻ ngu xuẩn bị lợi dụng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Bạch Môn len lén đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy nam tử mặc thanh y ngẩng đầu đi trên cùng. Theo sau là nữ tử thiên kiều bá mị, tiếp đó đám quan lại, nho sinh theo sát phía sau. Do quỳ dưới đất, nàng không nhìn rõ tướng mạo nam tử đó. Chỉ cảm giác người này rất có khí khái nam tử, hoàn toàn khác biệt sĩ tử giang nam. Một đôi tú hoa hài tinh xảo màu vàng nhạt dừng trước mặt nàng. Sau đó là âm thanh lạnh lùng, ngẩng đầu lên. Khấu Bạch Môn ngẩng đầu liên thấy gương mặt xinh đẹp nhưng chẳng hề có mấy cảm xúc của Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa bĩu môi dè bỉu thẳng thừng, đâu có đẹp như trong lời đồn. Khấu Bạch Môn cắn môi nhẫn nhục cúi đầu xuống. Nàng chỉ nhìn một cái là nhận ra thân phận nữ giới của Phùng Anh. Hôm nay Vân Chiêu không tới, chỉ có hai nữ nhân thân phận tôn quý nhất Quan Trung. Nàng biết đám người các nàng khó sống rồi. Đợi họ đi qua, nghiến răng nói nhỏ, cô ta xuất thân khác gì chúng ta mà lên mặt chứ. Cố Hoành Ba khẽ giật ống tay áo nàng. Người ta tốt số, đừng nói nữa. Tiền Đa Đa cùng Phùng Anh lên chủ vị, còn không ngừng vẫy tay bốn xung quanh. Chỉ cần nàng vẫy tay tới phía nào, người nơi đó đứng dậy thi lễ, bỏ tay xuống đi. Sao cô giống sướng phụ hơn cả đám sướng phụ thế? Ra đường mà khăn che mặt cũng không đeo vào. Phùng Anh nói chuyện với Tiền Đa Đa là cứ lời nào ác độc nhất là dùng lời đó. Tiền Đa Đa cười quyến rũ, ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy phu quân ra ngoài chỉ đem theo ta chứ không đem theo cô. Phùng Anh sững người, rít như rắn, té ra từ lúc cô bảo ta đóng giả phu quân là đã có ý đồ rồi. Tiền Đa Đa đắc ý hếch mũi nhỏ lên. Đương nhiên, ai bảo cô ngu xuẩn mắc lừa, đang có bao nhiêu người nhìn vào. Phùng Anh chỉ đành tạm thời nuốt trái đắng này xuống, phất ống tay áo rộng thùng thình nói với nữ quản sự Minh Nguyệt Lâu. Bắt đầu đi. Ta muốn xem giai nhân Giang Nam có thể đem tới cho chúng ta cái gì. Nữ quản sự lần nữa quỳ bái Phùng Anh, khẽ gõ chuông vàng, tiếng chuông ngân lên, đám ca cơ, nhạc sư, vũ giả đang quỳ dưới đất lần lượt lui sang hai bên, nhường chỗ màn mở đầu. Tần Phong Vô Y, trước kia ca khúc này khi thư viện tổ chức đại hội diễn võ, mọi người đồng thanh hát vang, khí thế vô cùng. Sau này Đại Hồng Lư Chu Tồn Cực biên tập lại, biến thành Nghênh Tân Khúc của huyện Lam Điền. Chu Tồn Cực từng dẫn hơn 100 thuộc cấp tới Ngọc Sơn biểu diễn cho Vân Chiêu nghe. Vân Chiêu rất thích khúc từ, chỉ đề xuất một ý kiến, đó là phần vũ đạo đổi từ nữ nhân thành nam nhân. Vân Chiêu thực sự không chịu nổi khúc Tần Phong Vô Y, bi tráng bị Chu Tồn Cực biến thành thứ nhạc đồi trụy. Sau khi hiểu tâm ý Vân Chiêu, Chu Tồn Cực cả đêm không ngủ. Hôm sau mới Vân Chiêu thẩm duyệt lần nữa, còn tăng thêm tiếng huân, tiếng hồ già, phối hợp nhạc khí của thảo nguyên sa mạc. Quả nhiên là khí thế hùng hồn, vừa thâm tình vừa bi tráng, thể hiện hoàn mỹ phong cách của người Tần. Vân Chiêu xem xong biểu diễn cười mắng Chu Tồn Cực, sau này không cho thăm dò y như thế. Rõ ràng là hắn có chuẩn bị, nếu không chẳng thể cải biên sau một đêm. Khi ca khúc diễn sướng, Phùng Anh ngồi thẳng tắp, Tiền Đa Đa còn cùng mọi người hát vang ca khúc này. Mỗi người trong đại sảnh đều mang đủ tôn trọng với ca khúc này. Khi biểu diễn kịch, đột nhiên Phùng Anh đưa tay kéo Tiền Đa Đa vào lòng. Tiền Đa Đa kiều mị khả ái, còn Phùng Anh mắt nhìn thẳng sân khấu, như đang tập trung toàn bộ tinh thần xem kịch. Thịt mềm bên eo bị Phùng Anh bấu chặt, Tiền Đa Đa không động đậy được, nhỏ giọng nói, cô làm cái gì vậy, buông ta ra, bao nhiêu người đang nhìn kìa, còn ra thể thống gì nữa. Phùng Anh tựa cười tựa không, cô vốn là đồ lẳng lơ, giờ sợ người ta biết mình lẳng lơ à, ta muốn toàn bộ mọi người biết, cô là thứ họa quốc hại dân đấy, cô làm đau ta rồi, có giỏi thì kêu vài tiếng cho ta nghe xem. Tiền Đa Đa quả nhiên không chịu kêu, tay đặt lên ngực Phùng Anh, bề ngoài tỏ ra hết sức thâm tình, như đang trách trượng phu chỉ xem kịch mà quên chiếu cố tuyệt thế mỹ nhân nàng. Miệng thì uy hiếp, cô mà không buông tay là ta bóp ngực cô đấy. Vô sỉ. Phùng Anh hơi đỏ mặt, vội vàng buông tay ra. Tiền Đa Đa thừa cơ ngồi dậy ngay. Vừa vặn vở kịch kết thúc, tươi cười nói với các sĩ tử. Ta biết các ngươi thích gì. Đừng vội, mỹ nhân mà các ngươi chờ đợi sắp ra rồi. Nào, các vị, cạn. Đám sĩ tử cười rộ lên. Đám quan viên Tây An cùng các vị tiên sinh thư viện đều nâng chén uống một ngụm. Chỉ có Phùng Anh là mỉm cười không nhúc nhích. Nàng ngồi đây đại biểu cho Vân Chiêu. Theo nghi lễ tửu yến đại minh. Đợi Tiền Đa Đa mời ba chén. Đại Hồng Ly mời ba chén. Sơn Trưởng mời ba chén. Sau đó nàng mới uống. Cũng chính vì có lễ nghi này, Từ Nguyên Thọ mới tức giận chuyện Phùng Anh đóng giả Vân Chiêu. Trong mắt ông, uy nghiêm bậc quân chủ không thể xâm phạm. Bây giờ huyện Lam Điền khác nào quốc gia độc lập. Vân Chiêu vẫn phóng túng hai lão bà làm bừa như thế. Không tốt chút nào. Ông ta chuẩn bị đợi yến hội kết thúc sẽ đi tìm Vân Chiêu lấy danh nghĩa tiên sinh trách mắng một trận. Sau đó tìm Vân Nương. Yêu cầu bà quản thúc hai nhi tức phụ bị Vân Chiêu sủng ái tới mức vô pháp vô thiên rồi. Huyện Lam Điền là nơi chú trọng quy củ. Vậy thì Vân Chiêu phải là người làm được trước tiên. Chu Tồn Cực suy nghĩ khác hẳn. Nếu hai vị khách tôn quý này mang theo các giáp sĩ tới, chứng tỏ được sự cho phép của Vân Chiêu. Nếu là ý của Vân Chiêu, hắn coi Phùng Anh như chính bản thân Vân Chiêu. Không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Quan viên Tây An cũng có người nhìn ra. Có điều bọn họ chìm nổi quan trường lâu năm, tất nhiên là biết ứng phó thế nào. Không biết gì là tốt nhất. Đám học tử thư viện nhìn một cái là nhận ra ngay Vân Chiêu là ai. Lại thấy đại sư tỷ đi ngay sau. Đám chỉ sợ thiên hạ không loạn này tất nhiên tích cực phối hợp đại sư tỷ chơi cho thỏa. Lúc này Cố Hoành Ba và Bạch Khấu Môn lòng như lửa đốt. Các nàng cực kỳ sợ đám mạo tích cương hồ đồ xông ra hành thích Vân Chiêu. Chỉ có Biện Ngọc Kinh, Đồng Tiểu Uyển và người Minh Nguyệt Lâu là thực sự hồ đồ. Nhìn thấy Tiền Đa Đa trước mặt bao người ngã vào lòng Vân Chiêu. Dáng vẻ lả lơi, ai nấy thở phào. Nhất là lão bảo từ nay thành quản sự khi ở sau rèm không ngừng chỉ Tiền Đa Đa. Lấy nàng làm tấm gương giảng dạy các cơ cơ biết. Làm sao khiến Tam Cung Lục Viện phải cúi đầu. Ngô Ca của Khấu Bạch Môn. Việt Nữ Vũ của Cố Hoành Ba. Mặc Tụ của Biện Ngọc Kinh. Cầm Kỹ của Đồng Tiểu Uyển quả nhiên không tầm thường. Khiến cả Tiền Đa Đa tới sinh sự cũng vỗ tay không ngớt. Vân Chiêu càng ngây ngất. Khán giả hò reo vang dội. Hiện trường không ai không khuynh đảo bởi các nàng. Khi bốn người rời sân khấu cảm tạ rời sân khấu, tiếng vỗ tay còn chưa dứt, đột nhiên từ trên nóc nhà một tên hắc y nhân nhảy xuống hô khẩu hiệu trừ gian thần vì đại minh. Ném trường đao trong tay ra. Biến hóa bất ngờ làm đại sảnh hỗn loạn. Học sinh thư viện tới tấm ra tay. Vơ lấy hoa quả bánh trái ném thích khách. Đại Hồng Lư Chu Tồn Cực sợ tới hồn phi phách tán. Thích khách lướt qua bên cạnh không có phản ứng gì. Phùng Anh đẩy Tiền Đa Đa sang bên. Đối diện với trường đao đang bay tới chẳng hề sợ hãi. Phất ống tay áo rộng thùng thình quấn lấy bàn tay. Tóm lấy trường đao. Trở tay một cây chuôi đao nắm trong tay. Quy phong lẫm liệt chĩa đao về phía thích khách quát. Bắt lấy. Cách trương.